Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151. Phong, Huân Đô nhiều hơn một tòa Huân Đô học cung, một vị đã từng du lịch qua thiên hạ, nắm giữ thông thần chi thuật đại năng giờ phút này đang tại Huân Đô tiến hành giảng bài. Đại năng tên là Phong. Có người truyền thuyết hắn sao biết được từ xưa đến nay. Có người nói hắn có thể đoạn nhóm người sinh tử họa phúc. Có người liên tục không ngừng mộ danh mà tới. Toàn bộ Huân Đô học cung theo mới bắt đầu lạnh tanh, trở nên vô cùng náo nhiệt. Phương Tu ngồi xếp bằng ở học cung đại đường lên đầu. Phía dưới hơn 10 vị học sinh là ngồi chồm hổm tại từng người chỗ ngồi trước. Dưới có 10 tuổi ra mặt hài đồng, lên có hơn 20 tuổi tuổi gần 30 người thanh niên. Mỗi một người đều mặc rộng lớn bào phục, ống tay áo cùng làn váy biên giới, đều có tinh mỹ xưa cũ văn sức. Những thứ này phần lớn đều là quý tộc nhà con em. Người người bàn bên hông, đều để bằng giấy quyển trục, từng cái chất đống thành một cái núi nhỏ, lớn hoàn lấy màu đỏ đen là đẹp. Sở thích lễ nhạc thờ phụng vu thần, nhiều lấy áo mũ quần áo trang sức phần lớn là màu đỏ đen điều. Mà tại hai bên, lại có nhóm lớn ngồi chồm hổm, ăn mặc vải bố hạt sợi thiếu niên thanh niên, thậm chí khiêng hàng hóa lão giả, tụ tập dưới một mái nhà, tại ngưỡng cửa ở ngoài hành lang dài bên trên, vây quanh cây cột đứng yên, ngồi hoặc là ngồi người càng nhiều hơn. Theo Phương Tu danh tiếng càng ngày càng lớn, tới cầu học người cũng càng ngày càng nhiều, hoặc là tò mò tới quan sát, hoặc là thật lòng cầu học. Phương Tu đối với người tới tất cả rộng mở cửa chính, mặc cho bọn họ nghe rằng, có người đến qua nửa ngày liền rời đi, có người ngu hơn 10 ngày, liền cũng không gặp lại bóng dáng, lui tới, mấy tháng xuống. Không biết bao nhiêu người ở nơi này Huân Đô dừng lại qua, lại rời đi, mỗi một người Phương Tu cũng không giữ lại, cũng không đuổi, nguyện ý nghe hắn giảng bài. Hắn liền từng cái nói cho bọn họ nghe, bất quá ở chỗ này dừng lại qua mỗi một người, đều tự nhiên ít nhiều có thu hoạch, hoặc là đối với nhân sinh đạo lý cảm ngộ, hoặc là đối với linh trí mở ra, cũng hoặc là đối với kỹ thuật kỹ xảo học tập. Ai cũng không nói chắc được trong những người này có thể xuất hiện hay không một chút thay đổi lớn. Hoàn, thay đổi nhân tộc đại hiền. Lúc mới bắt đầu, Phương Tu chủ yếu là nói biết đọc biết viết, truyền thụ cho dĩ nhiên là chính thống nhất linh văn. Sau đó Phương Tu bắt đầu giảng thụ một chút sơn xuyên địa lý, Nam Châu, Đông Châu, hải ngoại chi quốc lịch sử khởi nguồn vân vân. Đủ loại đủ kiểu chủng tộc kỳ lạ, yêu ma quỷ quái, quỷ dị vực, để cho mỗi một người tại chỗ cũng vì đó thán phục. Những thứ này chưa bao giờ có bước ra qua mảnh đất này. Càng không biết biển khơi là cái gì lớn hoàn người trong nước mới biết. Nguyên lai thế giới là như thế rộng rãi, rồi sau đó bắt đầu giáo sư trụ cột nhất toán học cách tính. Có lúc cũng sẽ truyền thụ một chút kỳ dâm kỹ xảo chi thuật. Tỉ như trưng cất rượu men rượu phục thức lên men pháp. Tạo giấy thuật, như thế nào lợi dụng thăng bằng nguyên lý chế tạo cân đòn. Cùng với thuật in ấn, như thế nào chế tạo thuốc màu. Sử dụng thuốc màu vẽ tranh trở này một ít kiến thức. Nói tương đối ít chính là liên quan với thế giới quan cùng tư tưởng vật giá trị. Phần lớn đều là một chút tôn sư trọng đạo, hiếu đế trung tín lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản làm người đạo lý. Cái thời đại này, đại đa số người cơ bản không có quá nhiều loại quan niệm này. Hoặc có lẽ là chẳng qua là bước đầu có một chút loại này ý thức. Phương Tu nói phi thường tạp, cũng không có đặc biệt cố ý đi truyền thụ cái gì. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ngay cả như vậy. Cũng để cho hắn danh tiếng vang dội, dùng theo hắn nơi này thứ học được. Tại trong vòng mấy tháng thật sự liền có người lợi dụng hắn truyền thụ cho kiến thức. Lên làm một chút tiểu thần hoặc là thành công làm giàu. mà mỗi lần giảng bài thời điểm, phía dưới đệ tử là phụ trách chép cùng ghi nhớ, sau đó thả vào phía sau giấu trong kho. Mấy tháng xuống, cộng thêm vốn có một chút sử sách cùng ghi chép, thật là góp nhặt mấy cái giá, phân môn biệt loại đặt chung một chỗ, những thứ này nhưng là hơn xa vàng bạc tài vật chân bảo. Mỗi lần giảng bài xong, cũng sẽ dành cho học sinh các đệ tử đặt câu hỏi thời gian. Thậm chí không ít người liền là hướng về phía cái này mà tới. Bọn họ hoặc hỏi một chút trong cuộc sống khổ nạn nghi ngờ, hoặc là cầu một ít gì, phương tu đại đa số sẽ dành cho một chút giải đáp cùng cảm ngộ. Lần này đặt câu hỏi chính là ngồi ở hàng trước một người thanh niên đệ tử. Phu tử, xin hỏi không có thiên phú, máu vu thần cũng không nồng đậm người, có biện pháp trở thành vu tế hoặc là vu sĩ sao? Cái này nhắc tới hỏi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy toàn bộ huân đô học cung người đều thoáng cái nhìn về phía phu tử phong. Cái đó tóc dài xóa vai, nhìn qua tự nhiên mang theo một cổ tiêu diêu tiên nhân thái độ thân ảnh. Phương tu bưng lấy quyển suy tư một chút nói, Nam Châu có tòa bay khỏi núi, truyền thuyết một cái chuột yêu với cái kia bay khỏi dưới núi được tiên duyên. Sau tại phụ cận cách đó không xa, xây tòa yêu thành, bên trong yêu thành có một tiên đằng, ba quý kết quả một lần, ăn vào liền có thể tu hành. Cuối cùng bắc có minh hải người, có cá đâu, chỗ này, kỳ danh là Côn, thượng cổ thần ma dị chủng, tắm kỳ huyết được thần thông. Ngoài ra núi lớn đại xuyên bên trong, truyền thuyết cũng có cái kia tiên thụ linh quả, phúc địa động thiên bên trong, càng là có tiên đan diệu dược. Nếu như là bọn người có cơ duyên kia, tự nhiên cũng có thể. Phương tu lời này vừa ra, nhất thời đã nhìn thấy bên trong toàn bộ huân đô đều sôi sùng sục. Những thứ kia vu tế cùng vu sĩ, nhưng là cao cao tại thượng, trong truyền thuyết gần gũi nhất vu thần nhân, dưới cái nhìn của bọn họ, cùng trong truyền thuyết thần cơ hồ không có gì khác nhau. Giờ phút này có người lại nói cho bọn hắn biết, bọn họ những thứ này thứ dân phàm nhân, nếu là có cơ duyên kia, cũng có thể như cùng bọn hắn đây, quả thực là không dám tưởng tượng. Liền ngay cả cái kia vừa mới bắt đầu mở miệng hỏi thăm học sinh đệ tử, cũng bất quá là ôm lấy thử tâm tính hỏi một chút, lại không nghĩ tới phu tử lại cho ra ba loại câu trả lời. Phương tu nhìn một chút bọn họ, lại lập tức nói, nghĩ cái kia Nam Châu, khoảng cách lớn hoàn không biết bao nhiêu xa vạn dặm, cách xa thiên sơn vạn thủy, vô tận mênh mông, trên đường đi không biết bao nhiêu nguy hiểm, cho dù đã tới cái kia Nam Châu, tìm được cái kia yêu thành, cái kia bên trong thành ngàn vạn yêu ma, ở đâu là phàm nhân có thể ngăn cản được, mà Bắc Hải lớn, càng là khó có thể tưởng tượng, coi như tìm tới cái kia Côn, lấy cái kia thượng cổ thần ma dị chủng năng lực, ai có thể tắm kỳ huyết, mà tìm được cái kia tiên thụ linh quả, phúc địa động thiên, cái kia cũng không phải người bình thường có thể có vận mạng. Phương tu ba câu nói, lập tức lại cơ hồ đem cái này ba cái nói lấp kín. Nguyên bản trong mắt toát ra hy vọng một ít đệ tử, ánh mắt lập tức trở nên ám phai nhạt, bất quá phương tu nói tới hết thảy, lại bị ghi xuống, có lẽ một ngày kia, thật sự có cái kia đại khí vận, đại nghị lực chi nhân, thật có thể dựa theo loại phương thức này, đạp phá cái này tiên phàm thủ đồ. Tiếp theo lại có mấy người nói ra mấy vấn đề, giờ phút này thiên ngoại tà dương dần dần muộn, phương tu cũng liền kết thúc một ngày giảng bài. Huân đô học cung tuyên bố đóng cửa, theo hai bên hành lang dài bên trong, đi ra khỏi hơn 10 người ăn mặc áo gai đoàn trang, thừng cỏ buộc tóc nô lệ, bắt đầu thu thập quét dọn toàn bộ huân đô học cung. Mấy cái sắc mặt ửu da đen có chút thô ráp nô lệ thiếu nữ, là bắt đầu nổi lửa nấu cơm, tại huân đô sau bên trong phòng bếp, dâng lên lượn lờ khói bếp, mà giờ khắc này, bên ngoài chủ đạo bên trên, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, lớn hoàn thớt ngựa không nhiều, hơn nữa đại đa số không thể dùng để ngồi cưỡi, một chút ngựa tốt đại đa số dùng ở vương tộc xuất hành, hoặc là săn thú cúng tế vu thần nghi thức bên trên. Liền ngay cả một chút khanh quý quan lại tất cả đều là lấy xe trâu xuất hành. Vó ngựa này âm thanh cũng không thường gặp. Phương Tu đi ra cửa chính, lập tức nhìn thấy rộng rãi vô cùng trên đường cái. Thành đoàn người đang tại ra khỏi thành mà đi, lộ ra dồn dập vô cùng. Nghe người chung quanh nghị luận sau mới biết là trong vương cung xuống ra mệnh lệnh, đưa về các nơi, vương thượng triệu hoán các lộ chư hầu, phương quốc chi chủ, thành trì vệ quan cùng với bộ lạc tộc trưởng tới vương kỳ chi địa gặp mặt. Đại khái là cao tuổi lực suy, vị này thành lập lớn hoàn vương hướng hoàn vương, cuối cùng biểu hiện một cái chính mình uy thế, sau đó an bài một chút vương vị mới cũ thay nhau cục diện. Sau đó trong vòng mấy tháng, Phương Tu liền lần lượt nhìn thấy không ngừng có đến từ các nơi chư hầu, khanh tộc, phương quốc chi chủ, thị tộc bộ lạc tù trưởng tiến vào bên trong huân đô. Mà trong đó, càng là xen lẫn một chút đến từ hiện thế dị nhân. Bọn họ mọc ra kim sắc hoặc là màu nâu lông tóc, ngũ quan khác hẳn với thường nhân dị nhân, thậm chí còn có cái kia cả người giống như than đen ác quỷ. Tại xông vào vương kỳ chi địa bên trong thời điểm, ngược lại là đưa tới không ít hốt hoảng, không ít lớn hoàn vương hướng thứ dân sĩ tốt, đều cho là yêu ma xông vào huân đô, sợ đến hốt hoảng chạy trốn cùng gõ tiếng chuông. Trung gian còn xảy ra một trận đại chiến, cùng huân đô vệ tốt nổi lên mâu thuẫn, chết mất hai người sau. Sau đó bọn họ truy nã bức họa liền treo ở dưới chân tường thành. Cuối cùng, Phương Tu rốt cuộc thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Là Thanh Dương, Cổ Ích hai người, coi như Nam Phương nước chư hầu Xanh Hầu cùng Cổ Bá. Xuất lĩnh lấy nhóm lớn cưỡi man thú quân tốt chạy tới huân đô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.